Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, lực chiến song tôn, trong thiên địa cương phong gào thét, thiên phong múa, sát khí quyển tịch thiên địa trên dưới, đều sắp biến thành một cái khủng bố đại vòng xoáy, gió lốc vực ngoại tròm sao, âm dương cổ điện hoàn toàn bị giết hết bao phủ. Không biết bao nhiêu người đều tham chiến, bọn họ đã có bản lĩnh bò lên, trên căn bản đều là các tộc kỳ tài, thực lực đều không kém Mon Sơ những người này, vừa lên đến liền di chuyển thủ đoạn mạnh nhất, ở phát điên tranh cướp hỗn độn bảo thư ghi chép rất khả năng là chí cường thần thông, ai cũng động lòng, uống, một phương khác, đạo lăng ở gào to. Toàn bộ mái tóc múa tung, hắn ngang trời xuất kích, cắt phá trời cao, đập về phía đập động tới được tay ngọc. Cô gái mặc áo trắng thoát phàm thoát tục, da thịt trắng như tuyết hiện ra bảo huy. Nàng như một tôn trích tiên tử đứng sừng sững trên mặt đất. Cái này trích tiên tử phi thường cường hoành, thân thể nàng dâng lên ngũ sắc cầu vồng, mà lòng bàn tay chấn áp bát phương. Khóa lại phương này bị đạo lăng quyền thế lay động thiên địa. Cùng với gắng chống đỡ, đùng, tứ phương thiên địa đều chiến. Quyền trưởng va chạm, bạo phát hừng hực thần hà. Nhằm phía khắp nơi, vùng thế giới này bắt đầu run rẩy dữ dội đứng dậy. Thật mạnh, cô gái mặc áo trắng trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không là đạo sức chiến đấu. Mà trên hắn trưởng thành tốc độ, quả thực là nghịch thiên rồi. Lúc này mới thời gian 1-2 năm, đối phương dĩ nhiên đứng ở độ cao này, làm cho nàng có một loại kinh ngạc dám. Cảm giác này không là cùng một người. Cái tên này là tu luyện như thế nào? Một cái nho nhỏ huyền vực tại sao có thể có như vậy phong phú tài nguyên? Cô gái mặc áo trắng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đạo lăng tu hành tốc độ quá nhanh, quá mãnh liệt, giết, đạo lăng ở chân hống, toàn thân khí thế như một tôn cự nhạc, hơi giơ tay nhấc chân, thân thể hiện ra một loại chân ý, như một khối không gì không xuyên thủng thần kim môn sơ đạo lăng ngang trời nghiền ép mà đến. Nắm quyền ấn lần thứ hai đánh về cô gái mặc áo trắng. Cái này thân thể bạo phát huyết khí vàng óng bao phủ trên không. Chân không đều xuất hiện thô to vết rạn nứt, như lũ quét tuyệt đề. Nơi này phảng phất muốn đổ nát. Một đám nắm đấm vàng đánh đi ra, đánh về cô gái mặc áo trắng thân thể. Cái tên này thật không biết thương hương tiếc ngọc nha. Cô gái mặc áo trắng khẽ lắc đầu, nàng song chỉ điểm hướng về trên không nắm đấm, hai ngón tay bùng nổ ra một đạo kinh thiên kiếm mang, vỡ nứt thiên địa, kiếm khí kinh hoàng, như một thanh kiếm thần đánh giết, xé rách trời cao, đánh về phía nắm đấm vàng, ma sát ra một đám lớn đốm lửa, đồng thời cô gái mặc áo trắng nhằm phía trên không. Mái tóc ngổn ngang bay lượn, nàng giơ trưởng nộ ý trên không cái bóng, trưởng đao lăng liệt vô cùng, lại là một đạo thô kiếm khí lớn hoành xung mà đi. Đạo lăng quyền thế bà tuyệt, nắm đấm vàng không gì không xuyên thủng, phụt lên huyết khí vàng óng, một quyền tiếp tục đánh đem đạo kiếm mang này đánh nát. Giết, đạo lăng chấn uống, không do dự nữa. Hắn không muốn kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, đem kim cốt trước tiên chiếm được, lại đi tranh cướp hỗn độn bảo thư. Đoạn kiếm ngang trời, lập tức liền thức tỉnh, ở phụt lên kiếm khí màu vàng óng, khủng bố vô cùng, giết thiên địa đều run rẩy. Thanh kiếm này, cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, thanh kiếm này khí tức. Cho nàng một loại mùi vị quen thuộc, thế nhưng nói không được, đoạn kiếm rơi xuống, áp lực thật đáng sợ, như một tòa cổ chi núi lớn rơi xuống dưới nền đất. đổ nát mảnh này chân không, đem cô gái mặc áo trắng chấn đều thân thể rung động. Thật nặng kiếm, cô gái mặc áo trắng con mắt tránh ra, năm màu thần hà. Nàng tay áo bảo bên trong bay lượn ra một khẩu năm màu tiểu kiếm. Ba chạm hướng về đoạn kiếm ẩn ni tôn này, năm màu tiểu kiếm phi thường cường hoành. Không biết lấy cái gì khoáng thạch đúc thành, sắc bén vô cùng, xuyên thủng kiếm quang màu vàng, đánh giết ở đen thui đoạn kiếm trên. Hai vị đồ vật giao kích đồng thời, đạo lăng thân thể uy thế mà xuống, xuất hiện ở cô gái mặc áo trắng trước mặt, vung đầu nắm đấm đánh về đầu của nàng. Cái tên nhà ngươi, hảo không thức thời, cô gái mặc áo trắng dở khóc dở cười. Cảm giác địch ý của người này quá nặng, tới đều là sát chiêu, làm cho nàng cười khổ, không biết nơi nào đắc tội hắn. Hừ, ngươi không là muốn ta kim cốt à, phí nhiều lời như vậy làm gì. Đạo lăng gào to, hắn quyền thế càng đáng sợ, oanh chân không nổ tung, ép thiên địa đều chiến, đánh ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Cô gái mặc áo trắng trưởng lực đập động mà ra, năm màu thần hà bắn nhanh, nàng căn bản không kém gì đạo lăng. Loại này đấu đối với bọn họ mà nói, trên căn bản đều là thế lực ngang nhau. Ngươi nhưng là họ Chu? Cô gái mặc áo trắng mông lung sương mù con ngươi nhìn hắn, đột nhiên mở miệng. Nàng đều là cảm giác thiếu niên này cùng vị nào nữ yêu nghiệt phi thường tương tự. Ngươi có ý gì? Tới liền cho lão tử đem dòng họ cho sửa lại. Nên đánh. Đạo lăng chớp mắt giận dữ, cả người khí tức càng dữ dội, như là một vòng thần dương bốc cháy lên, quyền thế khủng bố ngập trời, giết về phía trước đường, muốn chấn áp cô gái mặc áo trắng. Thật dữ a, cô gái mặc áo trắng yêu kiều thướt tha, nàng vòng eo rung động, cặp váy bay lượn, chập chờn yêu kiều, nàng lòng bàn tay dâng lên lượng lớn năm màu thần hà, như là một cái đại thác nước dương kích, đấu đi tới, đây là thuần thân thể đấu, chấn sụp khu vực này, đạo lăng nắm đấm ở phụt lên hừng hực tinh lực. Cô gái mặc áo trắng bàn tay ở hơi rung động, nàng thân thể khẽ run, bước chân lùi về sau một hồi, trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ kinh hãi, nói, cơ thể ngươi thật mạnh, tu hành chính là cái gì cổ pháp, chẳng lẽ nói theo chính là nhân tộc thủy tổ, đi chính là thể tu con đường, lời của ngươi cũng thật nhiều. Đạo lăng trực tiếp đi tới. Long hành hổ bộ, cau mày nói rằng, còn muốn hay không đánh, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, một cái nho nhỏ huyền vực có thể đi ra một vị nhân kiệt như vật. Quả nhiên để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cô gái mặc áo trắng cười khẽ, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, nói rằng, chúng ta kết minh làm sao? Ngươi xem lấy hai người chúng ta sức chiến đấu, đoạt được hỗn độn bảo thư còn là phi thường dễ dàng, kim cốt tặng cho ta, chúng ta liền kết minh. Đạo lăng ngẩn người, liền cười cợt, nghe vậy, cô gái mặc áo trắng khẽ lắc đầu, hơi thở của nàng lập tức mạnh mẽ xuống, như một tôn hoàng nữ đột nhiên xuất hiện, mang theo một loại cao quý ung dung. Phủ lãm chúng sinh, đây là một loại khí thế hết sức mạnh mẽ, mang theo một loại đám mây bên trên tư thái. Lệnh tinh thần của người ta lại là không chịu được, chăm chú lên tới sao. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tay áo dương ra, dù gì nói, cô gái mặc áo trắng khí thế càng ngày càng khủng bố. Sống sờ sờ một tôn thiên nữ đột nhiên xuất hiện, quát lên. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì đánh đi, đến đây đi. Đạo lăng toàn thân tinh lực cháy hừng hực đứng dậy, từng cây óng ánh sợi tóc múa tung. Hắn khí thôn sơn hà, ngang trời bạo xung mà tới. Cô gái mặc áo trắng ngọc trưởng kích thiên, Năm màu thần hà như nước thủy triều ở tràn lan, có một loại kinh thế gợn sóng ở bạo phát, nhấn chìm trên không. Đây là năm màu phù văn bay lượn, nằm dày đặc trong hư không, diễn sinh ra làm người run khí tức. Một tôn khủng bố cái bóng cũng chìm nổi đi ra. Đây là một tôn năm màu chim thần, phi thường mạnh mẽ, giá lâm ở trong thiên địa, bệ nghệ thiên địa. Xem ra uy nghiêm không gì sánh được, người xung quanh đều lấy làm kinh hãi. Đây tuyệt đối là kinh thế thần thông, một khi diễn hóa ra chân chính năm màu chim thần, có thể sánh vai 72 đại thần thông. Năm màu chim thần nỗ lực mà đến, hai cánh dương ra, nứt toác trời cao, đáng sợ, chân không đều ở cuồn ngược, vồ giết mà tới, nát. Đạo lăng đại quát, chỉ tay kích thiên, khủng bố võ đạo khí tức bạo phát, một tôn màu vàng cự chỉ ngang trời đứng sừng sững, phụt lên thô to tinh huyết, che trời ích nhật, chiến thần chỉ đánh ra, mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng uy năng đáng sợ vô cùng, xuyên thủng trên không, điểm hướng về năm màu chim thần, thiên địa phát ra kịch liệt vang lớn. Năm màu chim thần bị chiến thần chỉ điểm nát mi tâm, bùng nổ ra hừng hực thần quang. Đạo lăng sông lên trên, trong cơ thể phun ra nuốt vào khí tức khủng bố bá liệt, như ưng kích trời cao, nghịch xung mà tới. Cô gái mặc áo trắng khí tức càng ngày càng hung hăng, mà là khí thế lăng liệt vô cùng. Nàng cũng bạo xung mà đến, gần cách không va chạm trong nháy mắt, của nàng ngọc trưởng giơ lên, bấm tay thành chảo, ngâm, nặng nề như lôi sóng âm nổ vang. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, cô gái mặc áo trắng ngọc chảo, càng là cuốn quanh một tầng long ảnh, khí tức quá khủng bố, xông ra thiên địa, bá tuyệt vô song, chân long chảo, có người kinh hãi vẻ, La Thất Thanh. Dĩ nhiên là chân long thần thông ở hiện nhân thế gian. Người này đến cùng là ai? Võ Vương Bá trong mắt bắn ra một tia kinh sợ. Này chân long chảo là không kém gì chân long tí thần thông. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác được lăng liệt vô cùng gợn sóng. Có một loại mũi nhọn chi khí đâm hắn bì cốt phát lạnh. Có người đầu quả tim đều nhấc lên. Vì đạo lo lắng, đây chính là chân long thần thông. Nhưng mà vào đúng lúc này, ở tranh cướp hỗn độn bảo thư yêu vực chí tôn, rộng mở thay đổi thân thể, nghịch xung mà đến, mang theo ngọc trời sát khí, vung đầu nắm đấm đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Cái gì? Tình cảnh này, để người xung quanh kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Yêu vực chí tôn dĩ nhiên đánh lén đạo, hai vị vô địch sinh linh trực tiếp liền liên thủ, phía trước là chân long chảo, phía sau là yêu vực chí tôn, đạo lấy cái gì để ngăn cản? Yêu vực chí tôn ở âm lãnh cười, mục đích của nó cũng là chí cường thần thông, nó cảm giác đạo đối với sự uy hiếp của nó lớn vô cùng, chỉ cần giết đi hắn, đến thời điểm rất ít người có thể cùng nó tranh cướp. Ha ha ha, đến hay lắm. Đạo lăng ở cười ha ha. Hắn hào khí ngàn mây, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tinh lực khủng bố ngập trời, thể hiện ra chân thực sức chiến đấu. Tay phải hắn nắm chân long tí, cánh tay ông ánh chói mắt, giống như một cái thần tàng mở ra, bạo phát thiên ti vạn lũ thần quang, đâm người không mở mắt nổi. Những này màu vàng vảy rồng tổ hợp lại với nhau, đạo lăng cánh tay tựa hồ biến thành một tôn chân long, dâng trào rít gào, muốn đập sập vùng thế giới này. Rồng gầm khiếu thiên, hắn tay trái hung hăng bá tuyệt, động như thần ma, tinh lực trời long đất lở, thiên tam ống tay áo triệt để bạo phát, đánh về yêu vực chí tôn. Đạo lăng song quyền xuất kích, quanh thân chòm sao vòng quanh thân thể mà đi, hắn thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi. chân đạp bát hoang, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, lực chiến song tôn. Hết chương.